không phải. Ăn mày thì là lưu dân rời xa quê nhà vì khó khăn. Còn một bộ phận mặc dù quần áo lành lặn, nhưng cũng nhìn ra chẳng phải hàng tốt gì. Xem vết chai sạn nứt nẻ trên tay và làn da đen đúa vì phơi nắng lâu năm, có thể đoán được bọn họ nhất định đến từ gia đình nghèo khổ. Tuy nhiên trong số những người này còn xen lẫn một vài thành phần cá biệt trông có vẻ không khó khăn. Phần lớn là vì lạc đường hoặc đang ở giữa nơi hoang vắng mà bị bắt tới nơi này. Trong đó bao gồm cả Thạch Đầu Trương và Lục Nhập Thất trong quán trà. Nếu bọn họ tỉnh lại lúc này, nhất định sẽ bị cảnh tượng hiện tại dọa nhảy dựng. Bởi vì gần 200 người này bị xếp thành vòng tròn từ trong ra ngoài, một vòng bọc một vòng, cuối cùng hình thành một trận tròn tạo bởi người sống. Trong trận tròn có đặt một khối thạch điêu cao bằng một người, điêu khắc sơ sài thành hình một tăng nhân chân đạp hoa sen. Nhìn từ sau lưng tăng nhân này, y bào phiêu giật, giống như thể một pho tượng Phật bằng đá. Nhưng đến đằng trước thì sẽ phát hiện, căn bản không thấy được ngũ quan của tăng nhân này, bởi vì trên mặt đeo một tấm mặt nạ thú văn, trông vừa cổ quái vừa trang nghiêm, còn lộ ra tà khí mơ hồ. Càng quỷ dị hơn là, trên y bào của tượng đá này khắc đầy phù văn phức tạp, thoạt nhìn giống hệt hình khắc trên thạch điêu ở chính giữa tiểu trận tại Đại Trạch Tự, núi Vạn Thạch và Hồ Động Đình. Điểm khác biệt duy nhất là, giữa phù văn trên tượng đá này còn xen lẫn một ít tự phù cổ xưa, trông như văn tự do bộ tộc nào nào đó tự sáng tạo được lưu truyền tới nay. Nếu Tiết Nhàn ở đây lúc này, nhất định có thể nhận ra, những tự phù đó giống như đúc cái ở trên vách đá của động Bách Trùng, chỉ là nét bút có hơi khác mà thôi. Điểm khác biệt này cực nhỏ bé, ngay cả bản thân người viết nếu lơ đãng một chút thì cũng không nhận ra được. Trên đài sen của tượng đá dán đầy hoàng phù bằng giấy dầu, mà bên dưới đài sen cũng là một vòng tròn vẽ bằng máu người. Gần 200 người này đều hướng đầu về phía tượng đá, chân chĩa ra ngoài, tuy ngoại hình khác nhau, giàu nghèo khác nhau, song lại có một điểm tương đồng trên trán bọn họ ở chỗ mệnh cung đều hiện ra một điểm máu nho nhỏ, trông như nốt ruồi son. Trên sông gió to sóng dữ, trận này đổi trận kia xô thẳng lên bờ, lại thêm mưa lớn liên miên, cảnh tượng kia giống như thể chỉ trào thêm một cơn sóng nữa thôi thì sẽ ập lên núi Giang Tùng vậy. Nhưng trận tròn bày bởi gần 200 người này lại như tạo nên thành đồng vách sắt. Cuồng phong sắc đến độ có thể xé áo cắt thịt quét qua, giấy phủ trên đài sen của tượng đá vẫn không chút sứt mẻ. Trận mưa xối xả chẳng mấy chốc đã khiến nước mưa tràn lên bờ, nhưng ngay cả một giọt cũng chưa từng rơi xuống y bào của những người này. Bên ngoài trận tròn, một nhóm người quỳ một gối, khuôn mặt bọn họ đều mang mặt nạ, thoạt nhìn hơi giống của Thái Thường Tự, nhưng Thái Thường Tự lấy màu đỏ thẫm làm chủ đạo, mặt nạ của những người này lại lấy xanh đen làm chủ đạo, giống như một âm một dương, một sáng một tối. Ngoài ra, bên hông bọn họ còn đeo một chiếc yêu trụy gỗ đào, giống hệt cái mà kẻ ẩn trốn dưới trúc lâu của Huyền Mẫn đeo. Người bát tự tương xứng tổng cộng 180, một vị không thừa, không vị không thiếu, âm 90, dương 90. Vị áo xám dẫn đầu mở miệng bẩm báo, thanh âm ẩn dưới lớp mặt nạ hơi ồm ồm, khi nói ra khỏi miệng lại bị mưa to cắt ngang, nghe mơ hồ không rõ. Người mà bọn họ quỳ gối đang đứng ở giữa hai đỉnh hắc thạch, mặt hướng về núi Giang Tùng, hai tay chắp sau lưng. Hắn mặc một bộ tăng bào tuyết trắng, chẳng nhiễm một hạt bụi nhỏ. Mưa lớn rơi ngay sát bên, ấy vậy mà trên tăng bào khô bờ gờ hề dính nửa vết ướt. Đầu người này rất cao, thân hình rong ròng thẳng tắp, chỉ riêng phần lưng đã hiện khí chất xuất trần ly thế, khiến người ta không dám nhìn nhiều cũng không dám tới gần. Trên mặt hắn đeo mặt nạ bằng bạc, người ngoài nhìn không thấy dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt đen thấu. Bấy giờ hắn đang hơi ngửa mặt, ánh mắt dừng ở đỉnh núi Giang Tùng, trong vẻ trầm tĩnh lạnh nhạt dường như còn ẩn chứa một điều gì khác. Hắn nghe thủ lĩnh áo xám báo cáo, ngón tay đặt sau lưng khẽ vân vê một chút, ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích. Thủ lĩnh áo xám ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại lo sợ bất an cúi đầu xuống, im lặng không nói, chờ bạch y tăng nhân này mở miệng. Dù chỉ là một chút trầm ngâm như vậy, cũng khiến những người áo xám này thấy thấp thỏm không yên, giống như mình gây ra một đống chuyện sai trái hoang đường vậy. Mà kỳ thực, tăng nhân kia vân vê ngón tay một chút, rồi nhàn nhạt mở miệng, có từng quấy rầy bách tính không liên quan không? Giọng nói của hắn cũng lộ ra vẻ lãnh đạm bẩm sinh, tựa như nước kết băng. Thế nhưng chỉ một câu hỏi vô cùng đơn giản như vậy, cũng khiến mấy người áo xám khẽ run rẩy. Thủ lĩnh vội vàng nói, chưa từng, chúng ta chỉ chọn nơi xa vắng để bắt người, những người cạnh đó cũng đều mang đến, không lưu lại chút sơ hở nào. Tăng nhân nọ lại vuốt ve ngón tay, nói không vui không giận, bắt người. Đầu lĩnh liên tục sửa miệng, không, mời người. Sau khi cuống quýt sửa lời, hồi lâu hắn vẫn không nghe thấy phân phó, nhịn không được bèn lén ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy bạch y tăng nhân kia vẫn lẳng lặng nhìn đỉnh núi Giang Tùng. Dù không nhìn thấy mắt hắn, nhưng người áo xám cảm giác hắn dường như mang theo một tia cảm khái hiếm thấy, giống như ngọn núi Giang Tùng hẻo lánh vô danh này có gì đó liên hệ sâu xa với hắn vậy. Người áo xám nọ nhìn đến hoảng hốt, trong lúc nhất thời gan to bằng trời, vậy mà lại mở miệng hỏi, nơi này hoang vắng vô danh, bình thường chẳng có gì lạ, vì sao quốc sư lại chọn chúng nơi này? Vừa dứt lời, người áo xám liền muốn vươn tay tự đập chết mình. Hắn từ nhỏ được thuật sĩ Tùng Vân giáo dưỡng, 16 tuổi liền bắt đầu giúp Tùng Vân và quốc sư xử lý mấy chuyện phiền toái. Đến nay đã được 7-8 năm, nhưng số lần tận mắt nhìn thấy quốc sư lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là nhận lệnh từ Tùng Vân buôn tẩu xung quanh. Thế nhưng dù ít tiếp xúc, hắn cũng biết tính tình của vị quốc sư này. Vị này luôn luôn hỉ nộ vô thường, cực kỳ chán ghét thuộc hạ không biết trời cao đất rộng, dám hỏi những chuyện không nên hỏi. Về phần chuyện gì không nên hỏi, thực ra vị này cũng chưa từng nói cụ thể, nhưng theo đám người áo xám hiểu, chính là cái gì cũng không nên hỏi. Vị này an bài gì thì tự ngài biết, không phải việc bọn họ có thể xen mồm vào. Không ngờ hắn hỏi vậy, quốc sư chẳng những không tức giận, mà thậm chí còn trả lời hắn, rất nhiều năm trước, ta từng gặp một vị quý nhân ở đây, đó thực sự là rất lâu về trước, lâu đến nỗi chính hắn cũng không nhớ rõ khi ấy mình rốt cuộc bao nhiêu tuổi, trông ra làm sao, cha mẹ là người phương nào, vì cớ gì lại bỏ hắn ở ngọn núi xa vắng này. Nếu không nhờ có vị quý nhân kia, sợ rằng hắn đã luân hồi mấy kiếp rồi, làm sao có được hết thảy như hiện giờ. Người áo xám nghe hắn trả lời, lập tức thoáng sửng sốt, cúi đầu nói, quý nhân kia quả là tuệ nhãn thức châu, bằng không thì sao có được thái bình thịnh thế hôm nay. Tuệ nhãn thức châu, có mắt nhìn người. Tuệ nhãn thức châu, quốc sư dường như cảm thấy lời này rất thú vị, lại nói như thể trào phúng, thái bình ư? Nếu là thái bình, ta cũng đâu cần làm mấy chuyện phiền toái thế kia, hôm nay cũng chẳng cần đứng ở chỗ này, mời đến nhiều bách tính lao khổ như vậy. Người áo xám nhất thời chẳng biết nói tiếp làm sao, nhưng quốc sư luôn kiệm lời, chẳng mấy khi hứng chí nói nhiều như vậy, hắn không tiếp lời thì lại càng không được. Vì thế hắn suy nghĩ rồi lại nói, là chúng ta ngu dốt, không thể phân ưu. Quốc sư nghe vậy, ánh mắt khẽ động, đạm mạc lướt qua bọn họ, rồi lại nhìn lên núi Giang Tùng, hồi lâu sau mới thản nhiên nói, luôn có chỗ dùng đến, chớ tự coi nhẹ mình. Hắn nhìn ngôi chùa hoang trên đỉnh núi, bỗng nâng tay hành Phật lễ. Với hắn mà nói, một đời này bắt đầu từ nơi đây, vậy cũng nên qua đời ở đây, bấy giờ mới xem như là có đầu có cuối. Huống hồ, hành vi hiện tại của hắn, ít nhiều cũng đi ngược với ước nguyện ban đầu của vị kia, cho nên trước khi chết liền đến sám hối một phen, cũng coi như được an lòng. Ắt hẳn đối phương nếu còn sống, cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Khi hành Phật lễ xong, hắn lại nâng mắt, trong trận tròn tạo bởi trăm người kia, phù giấy dán trên đài sen của tượng đá bỗng lay động khe khẽ. Một tờ đối diện đại trạch tự, một tờ hướng về phía động đình, còn một tờ thì đối diện núi Vạn Thạch. Ba tờ giấy đồng thời rung lên, vang lên một tiếng soạt, giống như thanh âm phát ra khi cuồng phong thổi tung chiến kỳ. Ngay sau đó, tòa sen dưới vòng tròn máu đột nhiên sáng lên, vết máu vốn sắp khô chợt trở nên như mới, thậm chí còn khẽ chảy. Quốc sư xoay người lại, nâng tay áo đảo qua, liền nghe tiếng phong đao quét qua phía trên trận tròn, ngón cái tay trái của trăm người trong trận bỗng toát ra một vết cắt, máu đỏ sẫm tức thì nhỏ xuống từ vết cắt, rơi trên mặt đất, rồi lại chảy thẳng đến tượng đá giống như bị thứ gì đó hấp dẫn. Đó là một cảnh tượng khiến người ta cực kỳ kinh hãi, mấy trăm dòng máu tươi lẳng lặng trườn đến tượng đá như những con rắn dài, chỉ trong chớp mắt đã tan vào đáy tượng đá. Nhóm người áo xám mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng đột nhiên thấy một màn như vậy vẫn lạnh hết cả người. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn máu nhuộm toàn bộ tòa sen thành màu đỏ sậm, rồi leo lên chân tượng đá như thể đang sống, dường như muốn nhuộm cả pho tượng thành màu huyết sắc. Rốt cuộc phải tốn bao nhiêu máu, người áo xám không biết. Bọn họ chỉ biết là người trong trận cuối cùng đều sẽ chảy cạn máu, không một ai sống sót. Mà ngay tại lúc bọn họ ngây người, quốc sư liền thản nhiên liếc nhìn bọn họ, nâng tay áo gọi thêm một trận gió. Người áo xám chỉ cảm thấy ngón cái tay trái của mình chợt nhói đau, còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ tay trái đã bị lực của ngàn quân đè xuống mặt đất. Lực đạo kia rất lớn, khiến người ta chẳng thể chống cự. Người áo xám trở tay không kịp, thân thể chật vật nằm dạp dưới đất, trơ mắt nhìn dòng máu đỏ sẫm ồ ạt chảy ra từ dưới ngón tay, cũng vọt thẳng tới chỗ tượng đá kia. Như thể thứ đang chảy không phải máu, mà là vật sống. Bọn họ ngơ ngẩn giây lát, theo bản năng điên cuồng giãy giụa, nhưng bất luận bọn họ dùng sức lớn cỡ nào, dùng cách gì, tay trái vẫn bị ghim chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích, máu tươi vẫn ào ạt chảy về phía trước. Người thủ lĩnh chợt ý thức được gì đó, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quốc sư, vừa vặn đối diện với ánh mắt buông xuống của quốc sư. Trong cặp mắt đen thấu kia chẳng có chút gợn sóng, giống như thứ hắn nhìn căn bản không phải người sống, mà chỉ là cây cỏ thế gian. Xuyên thấu qua cặp mắt bình tĩnh đến cực điểm kia, người áo xám bỗng hiểu được thâm ý của câu nói lúc trước, luôn có chỗ dùng đến, chớ tự coi nhẹ mình. Hắn càng hiểu lý do quốc sư bỗng dưng nói nhiều như vậy, bởi vì trong mắt ngài, đó có lẽ chỉ là lời lẩm bẩm mà thôi, căn bản không ai nghe được. Suy cho cùng, chết rồi liền là một bộ xương trắng, đâu xem là người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, Giang Hà huyết, máu trên sông. 3. Máu tươi từng chút một chảy ra khỏi thân thể hắn, dường như mang theo cả nhiệt khí quanh thân hắn ra ngoài. Hắn bắt đầu rét run, tầm nhìn trở nên mơ hồ không rõ, trong đầu hỗn loạn, cổ cũng mỗi lúc một vô lực, không nâng nổi đầu dậy. Trong cơn kinh hãi đến gần như mờ mịt, hắn bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện, vụn vặt mà rời rạc. Hắn nhớ tới những người cùng hắn lớn lên ở trong núi, giờ đây đều ngã lăn trong vũng máu giống như hắn. Nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy quốc sư, lúc ấy hắn vẫn đang tuổi trẻ con, chưa hiểu lý lẽ, lại càng chẳng có liên quan gì tới quốc sư. Chỉ là khi gạt Tùng Vân xuống núi lén xem đội ngũ tế trời đi qua huyện thành, từng thoáng thấy quốc sư. Khi đó người rất đông, lại chẳng ai dám đứng quá gần. Hắn đang xen giữa đám người định chọn vị trí nhìn rõ một chút, lại bất cẩn bị khuỷu tay người khác va vào, lảo đảo suýt bổ nhào vào đội ngũ tế trời. Khi sắp sửa ngã xuống, hắn cảm thấy có vân tuyết đảo qua trước mắt, một làn gió nhẹ nhàng quét qua, đúng lúc đỡ lấy thân thể hắn. Hắn thậm chí còn chưa kịp nhận ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao khi hoàn hồn mình đã vững vàng đứng ở ven đường, mà khi hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đội ngũ kia đã bỏ xa ở trước một đoạn, nhưng hắn vẫn liếc thấy bạch y tăng nhân cưỡi trên đại mã cao lớn. Ký ức ấy quá xa xôi, xa đến nỗi chính hắn cũng cho rằng mình đã quên từ lâu, nhưng vào thời khắc này lại chợt nhớ tới. Thì ra ngày thơ bé khi ấy, hắn không sợ hãi quốc sư giống như hôm nay, thậm chí còn có chút sùng kính. Rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ, ánh mắt hắn nhìn quốc sư chỉ còn dư lại kinh sợ và thấp thỏm. Hắn vâng lệnh Tùng Vân, cùng các huynh đệ ngầm buôn tẩu mấy năm, rốt cuộc từng làm bao nhiêu chuyện, hắn đã chẳng còn nhớ rõ. Mới đầu nhìn mạng người qua tay mình, hắn còn mang cảm giác tội lỗi và khủng hoảng, cũng từng truy hỏi Tùng Vân lý do. Tùng Vân nói, tất cả những gì bọn họ làm đều là vì nhiều bách tính hơn. Từng bước chuẩn bị đó, đều là để bố trí một trận cục to lớn, trận kia tên là Giang Sơn Mai Cốt. Nếu bày xong, không chỉ ngăn được đại tai bọn họ Tính ra, mà còn có thể bảo đảm Sơn Hà Trường An trăm năm. Giang Sơn Mai Cốt, sông núi Vùi Xương. Nhưng thứ quá mức cao thâm này, Tùng Vân chưa từng dạy hắn, trận cục to lớn này rốt cuộc nắm giữ như thế nào, hắn cũng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Chỉ nhớ một câu từ nhỏ đã nghe Tùng Vân nói vô số lần, có những đại sự để hoàn thành được, luôn không thể thiếu một chút hy sinh. Lời này hắn hiểu được, cho nên vẫn khắc ghi rất nhiều năm. Đến tận hôm nay, khi trơ mắt nhìn máu chảy ồ ạt, từ sinh đến tử như chỉ cách nhau một cái chớp mắt, nỗi sợ hãi khôn cùng bao phủ trên đỉnh đầu, hắn bỗng thấy lòng tràn đầy hỗn loạn. Hắn bất chợt cảm thấy câu nói kia không đúng, còn sơ sót rất nhiều, ít nhất cũng nên hỏi, những người đó có nguyện ý hy sinh hay không? Sau khi giãy giụa vô vọng trước cái chết, trong cơn mê man, hắn lại thấy câu nói kia cũng không sai, chỉ là hắn bỗng không rõ, quốc sư hờ hững như vậy, thực sự là vì bách tính mà thân bất do kỳ sao? Trăm người nằm ở nơi này, xương khô chấn dưới đáy sông, còn có càng nhiều người bị liên lụy vào, chết là đáng thật sao? Là không thể tránh khỏi thật sao? Song hắn đã chẳng còn khí lực mà mở miệng hỏi những điều ấy, thậm chí nhìn quốc sư một chốc thôi cũng không làm nổi, chỉ có thể chìm sâu vào bóng tối, từ từ thiếp đi, sau đó có lẽ là sẽ không tỉnh lại nữa. Máu chảy ra từ ngón tay của trăm người này, rốt cuộc theo tòa sen nhuộm toàn bộ tượng đá thành màu đỏ sậm, ngay cả bóng lưng cũng không còn xuất trần nữa, mà hiện ra tà khí dày đặc. Như thể một nghi thức yêu dị cuối cùng cũng bắt đầu. Giữa lúc ấy, cả ngọn núi Giang Tùng Tính, cả bãi hắc thạch nơi quốc sư đứng bỗng bắt đầu chấn động, mặt sông nổi sóng to ngập trời, liên tiếp đánh thẳng tới đây. Khi đến phía sau quốc sư lại sát sao dừng lại, quay ngược trở về. Thoạt nhìn trông như có hai luồng sức mạnh đang điên cuồng phân cao thấp. Quốc sư ngồi xuống tại chỗ, chắp tay chữ thập, trong miệng thấp giọng niệm kinh văn. Nhìn qua như thể đang siêu độ vong linh, nhưng trong kinh văn hồn hậu cổ xưa kia lại xen lẫn một ít âm điệu quái dị, khiến người nghe cực kỳ không thoải mái. Hắc thạch phía sau hắn nghiêng ngả, trước người sóng lớn dâng trào, lại tạo thành vòm trên đỉnh đầu hắn một cách kỳ dị, không hề mảy may thương tổn đến hắn. Ban đầu còn chưa xuất hiện biến hóa gì, nhưng sau khi hắn niệm xong một đoạn kinh văn, đầu ngón tay của hai bàn tay hành lễ đột nhiên xuất hiện điểm máu dày đặc. Trông đáng sợ đến dị thường, điểm máu kia ít nhất cũng khoảng chừng trăm cái. Kinh văn trong miệng hắn vẫn tiếp tục không ngừng, dường như không hề phát hiện những điểm máu này, mà những điểm máu lại như thể sống dậy. Trong tiếng kinh văn trầm hậu, chúng từng chút lan đến mu bàn tay, chỉ là tiến mỗi bước đều có vẻ vô cùng gian nan. Quốc sư mang mặt nạ bạc, chưa từng để lộ dung mạo, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hai bên mai ở sát rìa mặt nạ bỗng đổ một lớp mồ hôi mỏng, có thể thấy mặc dù thanh âm của hắn chưa từng dao động, song thực tế lại đang tốn sức. Điểm máu chậm rãi bò từ mu bàn tay đến cánh tay, ẩn trong ống tay áo rộng rãi của hắn. Sóng gió trong thiên địa càng thêm đáng sợ, như thể muốn nuốt trọn trời đất. Tiểu lâu ở bờ sông xa xa trực tiếp bị sóng dữ đánh đến chao đảo, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ nổi, phát ra vô số tiếng nứt vỡ. Khi một cơn sóng to trào tới, liền hoàn toàn sụp đổ, chìm vào trong sông nước. Cùng lúc đó, một sợi tơ vàng óng tựa như điện quang, chạy trên một bờ sông khác ở phía xa, tốc độ nhanh như phong lôi càn quét, trước khi mọi người kịp phản ứng, nó đã vọt thẳng tới hướng đông bắc. Sau khi đi qua nơi nào đó trong sông, liền phát ra tiếng nổ vang. Rồi thẳng lao tới hướng tây nam, cuối cùng hướng thẳng tới nơi này. Lướt qua hồ động đình, nó rốt cuộc cũng tới đại trạch tự. Dưới thân quốc sư bắt đầu tràn ra một tia kim quang mơ hồ, mà những điểm máu kia thì đã theo cánh tay bò qua cổ, xuất hiện ở trên cổ. Một màn kia kỳ thực rất khiến người ta sợ hãi. Một tăng nhân thoạt nhìn có chút xuất trần, trên cổ lại tràn đầy điểm máu, mà điểm máu này còn ra sức bò lên trên mặt dưới sự thôi thúc của kinh văn. Khoảnh khắc điểm máu tràn ra khắp nơi, trên bãi hắc thạch bỗng có thêm một vòng tròn máu. Vòng tròn máu chợt lóe huyết quang, thình lình xuất hiện hai người. Trong đó một người mặc tăng bào trắng toát, sáng sủa xuất trần, cực đẹp, lại cũng cực lạnh. Lạnh đến mức khiến người ta hoảng sợ, như thể vực sâu vạn trượng bị đè nặng dưới băng tuyết trăm năm. Trong tay hắn còn không chút khách khí nắm cổ áo một người khác. Người nọ máu me đầy mình, trường bào xanh xám lặn lộn dính toàn bùn đất, rách nát khắp nơi, trên cánh tay, cổ, thậm chí là phần mặt lộ ra, đều là đủ loại ấn ký, như thể hứng chịu vạn con kiến gặm tim, trong lúc ngứa ngáy điên cuồng liền biến mình thành huyết nhân. Huyết nhân này chẳng phải ai xa lạ, chính là thuật sĩ Tùng Vân bị vây khốn trong sơn cốc. Mà người nắm cổ áo hắn là Huyền Mẫn. Khuôn mặt hắn vẫn băng lãnh như trước, chỉ là trong con ngươi tối đen còn ẩn chứa một thứ gì đó khác, giống như mưa gió sắp đến, khiến người ta nhìn vào sẽ bất giác sinh ra một nỗi sợ hãi. Lúc rơi xuống đất, thuật sĩ Tùng Vân kia trông thấy quốc sư đang chắp tay chữ thập, thần sắc lộ vẻ ngỡ ngàng, rồi sau đó lập tức cả kinh. Ngươi không phải, ngươi Tùng Vân nhảy dựng, theo bản năng muốn vùng ra khỏi tay Huyền Mẫn, nhưng đã thấy Huyền Mẫn mặt vô cảm đổi tay, bàn tay vốn nắm cổ áo liền trực tiếp siết lấy cổ hắn. Ngươi Tùng Vân vốn gặp nguy nan lúc ở động Bách Trùng, bằng không thì thể nào cũng chống cự được nhất thời nửa khắc, không đến mức rơi vào kết cục chật vật thế này. Hắn bị Huyền Mẫn bóp cổ, từng chữ thốt ra vừa hàm hồ lại vừa khó khăn. Ngươi là một khác a, hắn còn chưa dứt lời, tay Huyền Mẫn liền siết chặt, không phải vì lời hắn nói, mà là vì Huyền Mẫn nhìn thấy trận tròn trên bãi hắc thạch, cùng với điểm máu trên cổ quốc sư đang tụng kinh. Lúc trước ở trong sơn cốc, đồng tiền thứ tư cởi bỏ cấm chế, một phần ký ức của Huyền Mẫn cũng theo đó mà khôi phục. Những ký ức vụn vặt đó quá mức hỗn loạn, dường như đã qua mấy đời, không phải thứ người thường có thể lập tức tiêu hóa hết được. Trước khi những ký ức này khôi phục, Huyền Mẫn kỳ thực đã mơ hồ có cảm giác quan hệ giữa mình và Tiết Nhàn không hề đơn giản. Hắn thậm chí cảm thấy người mà mình vẫn đang tìm kiếm dường như chính là Tiết Nhàn. Nhưng trực giác chung quy chỉ là trực giác, cuối cùng luôn khiến người ta ôm chút hy vọng may mắn. Mà khi hắn nhìn thấy trong ký ức, mình đang tính toán kiếp kỳ của Chân Long, thân thể liền giống như chìm thẳng xuống vực sâu, vùi dưới vạn trượng, chẳng thấy thiên quang. Mối thù rút xương vẫn còn đó, há chỉ đôi câu là có thể tha thứ được. Tiết Nhàn rời đi chẳng buồn quay đầu lại, hắn không đuổi theo được, chỉ có thể ngước mắt nhìn bóng dài kia đột nhiên ẩn vào tầng mây, sau đó mờ nhạt vô tung, không thấy tăm tích. Có lẽ đời này khó mà gặp lại nữa. Song mặc kệ Tiết Nhàn còn muốn gặp lại hắn hay không, hắn vẫn muốn trả nợ. Cho nên hắn bắt thuật sĩ Tùng Vân kia, trực tiếp vẽ trận, đi tới nơi chôn long cốt. Bất luận dụng ý lúc trước của hắn là gì, hắn đều sẽ hoàn trả hết nợ nần. Nhất cốt đổi nhất cốt, gây ra kiếp nạn, hắn đến chấn, liên lụy mạng người, hắn đến trả. Nhưng khi thực sự rơi xuống bãi hắc thạch, hắn lại phát hiện những gì chứng kiến trước mắt chênh lệch quá nhiều so với hắn dự liệu. Tăng nhân mang mặt nạ bạc, chắp tay hành lễ trước mắt này, hắn từng gặp qua trong ký ức. Khi còn nhỏ, hắn từng bị tăng nhân này phạt chép kinh niệm Phật giữa tuyết lớn đầy trời, cũng từng được đối phương dẫn vào phòng, nhìn đối phương dùng lò đồng cẩn thận ủ ấm đệm chăn, giảng chút đạo lý linh tinh cho hắn, nhìn hắn chui vào chăn, khi đi còn thay hắn khép kín cửa phòng. Rất lâu trước kia hắn từng gọi tăng nhân này là sư phụ, có điều xưng hô ấy đã mấy chục năm chưa từng dùng, nhiều thứ ở trong đó, hắn vẫn có điều bỏ sót, ký ức không rõ ràng. Chỉ nhớ rất nhiều năm trước, khi hắn lần đầu gọi tăng nhân này là sư phụ, đối phương từng sửng sốt hồi lâu, rồi sau đó lạnh nhạt xua tay nói, cố nhân gặp lại, không dám nhận một tiếng sư phụ này. Hắn từng rất nhiều năm không hiểu được ý của những lời ấy, sau đó cũng chưa từng ngẫm lại nữa. Giờ đây, chuyện hắn nhớ được thực ra không ít, song lại rất ít có chuyện liên quan đến người trước mắt này. Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, trong lòng hắn thậm chí từng trào dâng một cảm xúc cực kỳ phức tạp, chẳng biết căn nguyên từ đâu, nhưng tuyệt đối không phải cảm xúc của một đồ đệ khi nhìn thấy sư phụ. Hắn chau mày một chốc, nhưng chỉ giây lát hắn liền hiểu ra phần nào, bởi vì bên cạnh sư phụ ăn vận không khác gì hắn là một đại trận trói lọi, cũng không phải để cứu người cứu thế gì đó, mà lấy cách đổi mệnh để giành phúc lộc công đức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, thiếu nguồn cài pass cập nhật sau quyển 5.